Siêu cấp phú nhị đại, chương 1081, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kết quả là không ai sống cho đến bây giờ. Trình Phàm nên cảm ơn vì bây giờ tính khí của Giang Ninh khá tốt. Tôi người nhà họ Mạc, tôi không quan tâm anh thuộc họ mèo hay chó, khi anh đến chỗ tôi, chính tôi là người có tiếng nói cuối cùng. Giang Ninh liếc nhìn anh ta một cái, nhà họ Mạc nếu có chuyện muốn nói với tôi, hãy tự mình tới chứ phái một con chó đến. Tôi không hiểu tiếng chó. Mày, Trình Phàm gần như tức giận đến nổ tung. Giang Ninh gọi anh ta là chó. Hoa Sinh, vâng, Hoa Sinh đã tận mắt chứng kiến vài lần. Ông chủ của chính mình mạnh đến mức nào. Mỗi lần nhìn anh như tràn đầy năng lượng và máu. Từ khi nào chó và mèo có thể vào khu vực khai thác vậy? Để mắt tới cho tôi, nếu cho đến thì cứ trực tiếp đuổi ra ngoài. Vâng, Hoa Sinh lập tức hét lên. Anh ta bước tới chỗ Trình Phàm với vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay ra nói. Cút ra ngoài, không một chút lịch sự, dám vô lễ với Giang Ninh, tức là không tôn trọng toàn bộ khu vực khai thác của họ, không tôn trọng tất cả công nhân. Nếu có những người anh em nóng tính đó, liệu hôm nay Trình Phàm có thể ra ngoài hay không lại là một câu hỏi đáng phải suy nghĩ. Trình Phàm nghiến răng, không ngờ rằng một tên đào mỏ lại dám đuổi mình đi. Anh ta muốn hét lên chửi bới. Nhưng khi nhìn thấy Giang Ninh, anh ta lại cảm thấy ngón tay mình đau đớn, như bị gãy thêm mấy cái. Hừ, các người tự mình rước họa. Ồ, Trình Phàm buông một lời tàn nhẫn, quay người bỏ đi. Rước họa, Giang Ninh có chút buồn cười. Anh ta sống đến ngày nay không sợ thêm họa. Không có bất cứ ai có thể gây họa cho anh. Anh không ngờ rằng nhà họ Mạc ở Tây Bắc còn không bằng những gia tộc lớn ở phương Bắc, hơn nữa còn kiêu ngạo. Họ thật sự cho rằng mình có thể đứng trên núi Xương Vương sao? Anh Giang, đuổi ra ngoài rồi. Hoa Sinh chạy lại và kính cẩn nói. Đó là Tổng Giám đốc Tập đoàn Mạc Thị. Tôi e rằng họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta có nên chuẩn bị một chút không? Anh ta chắc chắn biết rằng những cải cách này ở thành phố Tây Sơn nhất định sẽ chạm đến miếng ăn của nhiều người. Không chỉ thành phố Đồng Sơn, mà các thành phố xung quanh cũng sử dụng khoáng sản làm ngành công nghiệp chính của họ. Những người kiểm soát tài nguyên sẽ không bao giờ cho phép một sự tồn tại thay thế như thành phố Tây Sơn. Người lao động luôn là công cụ để họ tích lũy tiền bạc. Làm sao họ có thể giống như Giang Ninh và Lâm Vũ Trân, những người coi họ như một phần của công ty và bảo vệ, quan tâm đỡ ến họ. Chuẩn bị cái gì? Giang Ninh liếc nhìn anh ta một cái, không khỏi nở nụ cười. Anh chỉ cần chú ý an toàn, sản xuất thật tốt, không cần lo lắng những chuyện khác. Nhưng, anh xem thường tôi sao? Giang Ninh khẽ cau mày, Hoa Sinh đột nhiên hoảng sợ. Tôi không dám, anh ta làm sao dám coi thường Giang Ninh? Cách chương.